Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 334, gấu to đối với cự long. Đông, một tiếng nặng nề vang lớn. Hơn 40 mét dài, hơn 10 mét cao kiếm long. Cứ như vậy ôm không cam lòng ngã xuống đất. Nó không rõ ràng. Tại sao đồng loại khủng long bạo chúa cũng rất khó phá vỡ phòng ngự? Làm sao cứ như vậy dễ dàng bị người phá vỡ? Nó không rõ ràng, ta chính là nghĩ đến ngọn núi kia phía dưới đi liếm điểm muối ăn. Làm sao liền đưa tới họa sát thân? Quá tốt, nhất kích kiến công. Đường binh cũng không đi quan tâm kiếm long ý tưởng, mắt gặp được một mũi tên giết địch. Một cách tự nhiên quay lại phương hướng, hướng mục tiêu kế tiếp khai hỏa. Đông trách bắc, kiếm long, bắn tên. Đường binh tiếng gào như cũ, mũi tên cũng là như cũ như vũ. Vẫn là một vòng đả kích giết chết một đầu kiếm long. Nhưng là chung quanh nhưng hai thứ khác, bộ lạc chiến sĩ và phù thủy, nhưng không ai ủng hộ. Cũng không có ai cổ võ, bọn họ cũng đưa cổ dài. Kinh ngạc nhìn hoặc xa hoặc gần hai đầu ngã xuống đất không dậy nổi cự thú. Không biết nên chút gì. Rung động, chỉ sợ sẽ là bọn họ tâm tình của giờ khắc này. Hỏa linh đại vu cầm pháp trượng để xuống. Trong miệng cũng sẽ không thì thầm thần chú. Mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn đường bộ lạc các chiến sĩ trong tay cung tên. Hắn là đại vu, tinh thần lực mạnh mẽ. Ánh mắt bén nhạy. Hắn thấy rõ ràng đường binh là làm sao một mũi tên giết chết kiếm long. Cũng nhìn thấy những chiến sĩ kia cửa bắn ra mũi tên là như thế nào phá vỡ kiếm long trên mình cứng. Rắn vảy, xem ra, đây chính là vậy loại có thể khoảng cách xa giết địch vũ khí. Nếu như, chúng ta bộ lạc chiến sĩ đều có vũ khí như vậy. Hỏa linh đại vu nội tâm nóng bỏng suy nghĩ, chính là cái này. Chính là loại vũ khí này. Hỏa Vũ và Hỏa Vân cùng với những cái kia đã tham gia Nam Môn Sơn trận chiến các chiến sĩ có chút run rẩy nhìn càng phát ra sắc bén mũi tên, cả người cơ hồ nhô ra mồ hôi lạnh. Chúng ta thua được không oan à? Cũng may ta bây giờ là chủ tha nô dịch, không cần lo lắng nữa bị loại đả kích này. Sơn Đảo vô nghĩ mà sợ suy nghĩ. Hai đầu kiếm long tử vong ở kiếm long trong nhóm chat đưa tới xôn xao. Người có người nói thú có thú ngữ. Hai đầu kiếm long trước khi chết kêu gào, cho chung quanh hơn 100 đầu kiếm long mang tới cực lớn sợ hãi. Phúc nguyên bản còn thản nhiên tự đắc, đang ăn cỏ đi tới kiếm long cửa, rối rít hướng xa xa mất mạng chạy. Đông tẩm tiếng bước chân đi đôi với vùng đất rung động. Càng đi càng xa, cái này liền chạy. Đường binh mê hoặc nhìn đang đi xa kiếm long nhóm, có chút không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ lớn như vậy một cái quần thể, còn có như thế cường tráng thân thể. Không phải hẳn một cái thành viên toi mạng sau đó còn lại vây lại báo thù rửa hận sao? Không phải nên tập thể vây công tới đây sao? Làm sao liền chạy đâu? Thật ra thì đây chính là động vật ăn cỏ và ăn thịt thợ săn giữa khác biệt. Động vật ăn cỏ sẽ họp thành đàn sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là gặp phải người săn đuổi săn giết, chỉ sẽ từng nhóm mất mạng chạy nhanh. Ngược lại không biết tập thể phản kháng, chỉ có thành tộc quần người săn mồi mới sẽ ở một cái thành viên toi mạng sau đó sẽ tức giận đi trả thù, đi liều mạng. Như vậy cũng tốt so trên trái đất phi châu bò rừng. Sư tử lùng giết một đầu bò rừng, cần mấy con sư tử tập thể hành động mới có thể có cơ hội đi giết chết một đầu lạc đàn bò rừng. Mà lúc này, bò rừng nhóm lớn hơn sẽ xa xa tránh hoặc là trơ mắt nhìn mình đồng bạn bị cắn xé, bị vặn ngã, bị cắn đứt cổ họng, cút ngay bụng. Bò rừng nhóm căn bản cũng không sẽ ý thức được, chỉ cần chúng tề đầu tịnh tiến chạy về phía sư tử đánh vào. Sư tử chỉ có chạy trối chết phân, trốn trễ liền chỉ sẽ biến thành bọn họ móng xuống một bãi thịt vụn mà thôi. U hống hống, u hống hống, Trên núi mọi người thấy kiếm long nhóm đi xa, bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên, liền liền hỏa linh đại vu vậy cao hứng không dứt. Đi săn loại chuyện này, dĩ nhiên là hy sinh ít nhất người, đạt được nhiều nhất con mồi. Mới vừa rồi đánh một trận, đường bộ lạc chỉ là bắn ra hai đợt mũi tên vũ, liền được hai đầu to lớn yêu thú con mồi, làm sao có thể không để cho người cao hứng. Đông, đông, từng trận nặng nề bước chân từ xa đến gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường binh dương mắt nhìn một cái, thiếu chút nữa tuôn ra thô tục. Ban đầu quanh quẩn ở kiếm long nhóm xa xa vậy mấy đầu khủng long bạo chúa khi nhìn đến kiếm long nhóm đi xa sau đó, không có đi đuổi theo, mà là chặt chạy mấy bước hướng núi nơi này chạy tới. Đây là muốn làm gì? Thỏ chết cáo buồn, là kiếm long trả thù. Chẳng những là đường binh, mọi người cũng nghĩ như vậy. Bắn cung lắp tên, nhắm ngay. Đường binh cũng mặc kệ chúng tới làm gì, giết chết chính là. Cót két kêu, từng tờ một khom lưng kéo ra, mũi tên vậy dựng đi lên. Dưới núi, tổng cộng 5 đầu khủng long bạo chúa vọt tới, nhưng là chúng cũng không phải hướng trên núi xông lên, mà là vọt tới kiếm long thi thể bên cạnh, dùng miệng to lớn bắt đầu ở kiếm long trên mình cắn xé. Kiếm long là nghiêng ngã xuống, khủng long bạo chúa chỉ là một hớp lớn liền phá vỡ kiếm long bụng. Bắt đầu từng ngụm mãnh ăn, vẫn không ngừng cắn xé, định đem kiếm long thi thể kéo cách nơi này. Đây là muốn làm gì? Đánh cướp, coi thường chúng ta tồn tại. Đường binh lăng thần 10% giây thời gian, cho lão tử bắn chết bọn họ. Đường binh rốt cuộc văng lời thô tục, vèo vèo, một chi mũi tên cây bay qua ba khoảng trăm thước, hướng khủng long bạo chúa bắn tới. Kết quả, một chi đều không bắn trịnh khủng long bạo chúa thông minh à. Hai chúng nó chỉ chân sau chống đỡ thân thể, cái đuôi nắm giữ thăng bằng, hết khả năng nằm ở kiếm long phía sau. Cứ như vậy, kiếm long thân thể khổng lồ vừa vặn cho chúng làm tấm thuẫn, chiếu xuống mũi tên rồi rít cắm vào kiếm long thi thể, lao xuống thủ tiêu bọn họ. Hùng đại hùng nhị, xem các ngươi biểu hiện, ta cũng không chịu các ngươi tật xấu, dám cướp đồ ta. Đường binh hét lớn một tiếng, mang người đi dưới núi phóng tới, lao xuống giết chết chúng. Đường Mộc Lang và đại lực đại tráng cùng chiến sĩ vậy đi theo đi xuống sông lên, nhưng mà sông nhanh nhất nhưng là hùng đại người một nhà. Hống hống, ở hùng tráng tiếng hô bên trong, hùng đại ca bốn cái và mấy cái mới trưởng thành gấu cùng với tất cả gấu mẹ cũng phát điên giống vậy xông về khủng long bạo chúa. Chỉ có những cái kia con gấu con cửa yên lặng ở lại trên sườn núi xem các phụ mẫu chiến đấu. Hống, vọt tới chân núi hùng đại một tiếng giống giận, chân to trên đất giẫm một cái, khủng long bạo chúa bên cạnh lập tức xuất hiện mấy đạo tường đất. Cầm một con khủng long bạo chúa đụng cái lảo đảo, rồi sau đó, từng đạo tường đất dâng lên, ở khủng long bạo chúa chỉ gặp hình thành hết mấy đất tù. Đông đông, bầy gấu to tiếp tục xung phong, còn rối rít cho trên người mình tăng thêm bùn đất phúc giáp. Ngao ô, khủng long bạo chúa cũng không phải là yêu thú khác, làm sao sẽ dơ cao bị đánh. Ở chúng cái đuôi càn quét bắp đùi mãnh đạp dưới, đàn gấu thi triển tường đất rất nhanh liền bị phá ra. Rồi sau đó, khủng long bạo chúa cũng không muốn đi ăn cái gì, mà là hít xoay người hướng hùng đại bọn họ vọt tới. Đều là dáng người không sai biệt lắm cự thú, khủng long bạo chúa cao hơn một con dáng vẻ, đây là cũng không sợ ai à. Ngừng, cưỡi nghiêu ma vương xông lên phía trước nhất, đường binh bỗng nhiên một ngừng, còn vẫy tay ngăn cản phía sau theo kịp các chiến sĩ. Đây chính là hai cái dáng vóc to dã thú tộc quần ở giao chiến. Miểu loài người chiến sĩ xông lên, chỉ có bị Lâm Thiệm phần à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.